mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, Cổ Mộ Chi Chiến 9, chẳng lẽ Trương Duyệt chính là ở nơi này vào không gian? Lại nhìn đến kia Tam Chỉ Tông tử thực lực, mặc áo giáp thị vệ cũng không thua cho bên ngoài nhị giai phổ thông tang thi. Mà mặc hoa phục kia chỉ, tương đương với một cái nhị giai biến dị tang thi. Nếu nhường Trương Duyệt một người đối mặt này Tam, khẳng định là đánh không lại. Cũng may hắn là cái người tu chân, đối phó mấy thứ này giữ lấy ưu thế. Thẩm Nhiên đi đến, kia Tam Chỉ Tông tử phát giác hắn hơi thở, vì thế ảo ảo hướng tới hắn phương hướng nhảy đi lại. Thẩm Nhiên đã trúc cơ, đối mặt chúng nó cũng không lo sợ, giống vừa rồi như vậy, chấn định tự nhiên đánh ra kim quang, mau nữa tốc viết ra có thể trấn áp chúng nó ký hiệu. Sau đó lại một chưởng phách về phía chúng nó, mặc áo giáp hai cái tông tử bị đả thương, bắn bay đi ra ngoài đụng vào trên tường đá, lại điệu đến trên sàn, hoa phục tông tử hoàn hảo chút, chính là bị văng ra, cũng không thế nào thương đến. Lần này Thẩm Nhiên trừ lại đánh ra kim quang viết ký hiệu, lại theo trong không gian xuất ra một phen kiếm gỗ đào, còn cắt vỡ ngón trỏ cùng ngón giữa, đem máu huyết mạt ở mặt trên, máu huyết vừa mới mạt hoàn, kia đem kiếm gỗ đào lý tránh qua nhất đạo kim quang. Ở ký hiệu đánh ra thời điểm, hắn cầm kiếm gỗ đào khi trên người đi, hoa phục tông tử vừa bị kim quang đánh trúng, chạy nhanh khiêu khai. Kết quả vừa chân, Thẩm Nhiên kiếm gỗ đào đã phách chém đi lại, kiệt kiệt hoa phục tông tử bị chém trúng, phát hiện quái tiếng kêu, làm Thẩm Nhiên thứ hai kiếm đã đâm đến khi, nó cảm giác được nguy hiểm, nháy mắt bật khai, này nhảy chính là ba thước xa, kiệt kiệt kiệt kiệt kia chỉ hoa phục tông tử bỗng nhiên đối với khác hai cái tông tử quái kêu vài tiếng, chúng nó sau khi nghe được. Một tả một hữu hướng tới Thẩm Nhiên nhảy bật đi lại. Thẩm Nhiên tả một cước đá đi. Hữu một kiếm phách khamani hai cái tông tử. Một cái bị đá bay ra 4-5 thước xa. Nhất khác bị kiếm gỗ đào chém đứt một bàn tay. Hơn nữa kiếm gỗ đào mang theo pháp lực. Bắt nó thương ngao ngao thẳng kêu. Hoa phục tông tử gặp chính mình hai cái tiểu binh không công kích thành công, còn bị thương, tức giận. Đột nhiên trên người phát ra hiện một cỗ vĩ đại khí thế, đem toàn bộ cung điện ánh lửa thổi lúc sáng lúc tối. Qua một hồi lâu tài lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Lúc này trên người hắn hơi thở phi thường lớn, muốn đem Thẩm Nhiên áp chế, nhưng hắn không dám thương tổn chính mình, chính là hơi thở uy áp này này nọ cũng không phải nó tay có. Thẩm Nhiên cũng sẽ, hắn cũng đem chính mình áp khí phát ra. Chính cái gọi là ta không thể thắng chính tông tử. Cũng chính là cương thi thuần âm, nó ở Thẩm Nhiên này người tu chân trước mặt thế nào phiên được rất tốt lãng đến. Huống chi hắn vẫn là trúc cơ kỳ người tu chân, nó ở Thẩm Nhiên trước mặt bất quá là chỉ tiểu quái mà thôi. Thẩm Nhiên hơi thở nhất phóng xuất, lập tức bắt nó cấp áp lùi bước đến đi qua một bên. Nhưng là lại không cam lòng. Bởi vì nó khát vọng huyết, nó muốn uống máu, nhất là nhân huyết, nó do dự mấy tức thời gian, cuối cùng vẫn là triệu hồi hai cái tiểu binh cùng nó nhất tưởng đi đối phó Thẩm Nhiên. Trương Duyệt gặp nhất thời không có cách nào khác rời đi. Ngay tại trong không gian làm điểm ăn, sau đó tắm rửa một cái, mới ra đến liền cảm giác được không gian ngoại có tiếng đánh nhau. Hơn nữa bên ngoài có chính mình phi thường quen thuộc hơi thở. Vừa thấy, nguyên lai Thẩm Nhiên đã tìm tới chỗ này, hiện tại đang ở đối phó vừa rồi kia Tam Chỉ Tông Tử. Nàng chạy nhanh ra không gian, Diệt Thần, ta đến giúp ngươi, nói xong đồng thời, lập tức phát ra một cái đóng băng thuật, đem trong đó một cái áo giáp Tông Tử đông lại, nhưng nó khiêu không xong. Thẩm Nhiên vừa đem một khác chỉ Tông Tử lại chém một kiếm, lại một cước đá văng ra, quay đầu hỏi. Ngươi có không bị thương? Ta không sao, càng hiện không đối phó được chúng nó. Ta liền trốn vào không gian, vậy là tốt rồi, Thẩm Nhiên cũng nhìn đến nàng sạch sẽ. Hơn nữa trên người còn tản mát ra một cỗ thản nhiên thơm ngát. liền biết nàng quả thật là không bị thương cũng an tâm ni, bất quá này mấy chỉ tông tử ngươi. Không đối phó được, nhưng là đối với ta mà nói cũng là dễ dàng. Cho nên ngươi chiếu cố tốt bản thân là đến nơi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.